Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 81, bảo tàng. Đối phó ma pháp lá chắn, Trần Binh là kinh nghiệm phong phú. Thứ này bạo lực quanh nó chính là năng lượng hao hết tự nhiên sẽ biến mất. Kêu lên dũng giả Sly, Trần Binh đưa tay liền là công kích. Nhưng khiến cho Trần Binh ngoài ý muốn chính là, theo hắn cùng dũng giả Sly công kích rơi xuống, ma pháp lá chắn bên trên tia sáng lóe lên, mười mấy đoàn ánh sáng mang xuất hiện, tại ma pháp lá chắn trước tạo thành 15 cái kỵ sĩ. Thần thánh kỵ sĩ, Trần Binh có chút kinh ngạc, này 15 cái kỵ sĩ người mặc màu bạc khôi giáp, cầm trong tay trường thương màu bạc. Thân bên trên tán phát lấy trận trận thần thánh tia sáng. Rõ ràng liền là thần thánh kỵ sĩ. Ở đây không phải kẻ trộm mộ ích bảo tàng chỗ à? Làm sao không chỉ có ma pháp lá chắn? Công kích ma pháp lá chắn còn sẽ xuất hiện thần thánh kỵ sĩ? Chẳng lẽ cái kia kẻ trộm mộ ích vẫn là một cái am hiểu lực lượng ánh sáng pháp sư? 15 cái thần thánh kỵ sĩ hướng về phía Trần Binh đánh tới. Trần Binh cũng không lo được nghĩ quá nhiều. Thân hình khẽ động, tránh về phía sau. Các ngươi cách xa một chút. Tử Thủy Tinh đối Đô Lo cùng Nguyệt Quang Thạch nói ra. Đồng thời nàng thân hình khẽ động. Trong tay xuất hiện một lần màu tím dao găm. Lao đến hỗ trợ. Tử Thủy Tinh tỉ tỉ ngươi cẩn thận. Đô Lo cùng Nguyệt Quang Thạch vội vàng lui lại. Bảo thạch tộc nhân đều không am hiểu chiến đấu, nhưng mà Tử Thủy Tinh ngoại lệ. Nàng từng chiếm được một khối đặc thù Tử Thủy Tinh bảo thạch. Cái kia bảo thạch tan vào thân thể của nàng, đối nàng tiến hành cường hóa. Khi tất yếu, Tử Thủy Tinh còn có thể ngưng tụ ra dao găm vũ khí đến chiến đấu. Nhưng mà đối mặt nhiều như vậy thần thánh kỵ sĩ, Đô Lo cùng Nguyệt Quang Thạch vẫn là hết sức lo lắng. Tử Thủy Tinh cũng không dám làm loạn, nàng chỉ là vọt tới cái cuối cùng thần thánh kỵ sĩ bên người. Kéo đi một cái, cùng cái kia thần thánh kỵ sĩ chiến đấu. Còn lại 14, nàng liền hữu tâm vô lực, chỉ có thể giao cho Trần Binh. Những này thần thánh kỵ sĩ đều là cấp 30. Chung quanh có nhiều như vậy kiến trúc phế tích, chậm rãi mài chết bọn hắn không là vấn đề. Trần Binh đã cùng thần thánh kỵ sĩ đưa trước tay, cứ việc thần thánh kỵ sĩ HP có 3 vạn nhiều, nhưng đẳng cấp cũng liền cấp 30. Mượn nhờ kiến trúc chung quanh phế tích yểm hộ, hắn cùng dũng giả Sly nhiều tìm chút thời giờ, liền có thể chụp một kích phá, một bên di động một bên công kích. Phía trước nhất cái kia thần thánh kỵ sĩ sinh mệnh rất nhanh liền bị Trần Binh cùng dũng giả Sly đánh tới 10% trở xuống. Tại Trần Binh coi là có thể giết chết một cái lúc, đã thấy những thần thánh kia kỵ sĩ ngừng truy kích cước bộ của hắn, bắt đầu cùng nhau cho cái kia máu ít thần thánh kỵ sĩ thêm lên máu tới. Mấy hơi thở, cái kia thần thánh kỵ sĩ HP liền khôi phục lại mắc chỉ số trạng thái. Ta đi, Trần Binh không khỏi mắt choáng váng. Này thần thánh kỵ sĩ quả thực là gian lận. Không đem bọn hắn tách đi ra chụp một kích phá, không có khả năng giết chết được. Nhưng những này bảo thạch tộc nhân, loại trừ Tử Thủy Tinh ở ngoài, tối đa cũng liền lại có tầm 2-3 người là có sức chiến đấu. Các nàng cao nữa là liền lôi đi 3-4 thần thánh kỵ sĩ. Đối với chiến đấu là chuyện vô bổ. Mà lại, Trần Binh thấy liền xem như có thể đem bọn hắn tách đi ra. Một khi có ai HP rơi xuống đến cảnh hiểm nguy, bọn hắn liền sẽ một lần nữa tụ tập lại, lẫn nhau tăng máu. Nghĩ giết bọn hắn, phải dùng ngạnh thực lực chính diện đánh giết. Chính diện đánh giết hắn khẳng định là không cần suy nghĩ. Trần Binh nhìn lướt qua trên người mình có trang bị đạo cụ cùng kỹ năng, xem có hay không có nhằm vào biện pháp, hoặc là có khả năng thử một chút biện pháp này. Nhìn qua trên người kỹ năng lúc, Trần Binh bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. bạo lực va chạm, dẫn những này thần thánh kỵ sĩ từ nơi không xa một mảnh vỡ tan mặt đất đi qua. Trần Binh tìm đúng thời cơ cùng góc độ, một cái bạo lực va chạm kỹ năng, đụng phải một cái thần thánh kỵ sĩ trên người. Này thần thánh kỵ sĩ lập tức bị Trần Binh đụng bay. Thân hình không tự chủ được hướng về phía một bên đất nứt ra mặt rơi xuống. Phía dưới là ngàn mét không trung. Này thần thánh kỵ sĩ rơi xuống. Vô luận có bao nhiêu HP, chỉ có một con đường chết. Đụng bay này thần thánh kỵ sĩ, Trần Binh vội vàng cùng khác thần thánh kỵ sĩ kéo dài khoảng cách. Vài giây đồng hồ về sau, Trần Binh liền nhận được hệ thống cho kinh nghiệm. Cái kia thần thánh kỵ sĩ té chết. Tiếp tục, Trần Binh mừng rỡ. Hắn tiếp đó, chỉ cần chờ đợi bạo lực va chạm kỹ năng làm lạnh, liền có thể giải quyết những này thần thánh kỵ sĩ. Mà phương hắn thật thông minh. Cách đó không xa, Nguyệt Quang Thạch cùng Đô Lo một mực tại nhìn xem Trần Binh. Vì hắn thấy lo lắng, thấy Trần Binh xảo diệu tiêu diệt một cái thần thánh kỵ sĩ, Nguyệt Quang Thạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đó là đương nhiên. Hoa, Nguyệt Quang Thạch, ngươi cũng đừng dùng linh tinh lực lượng của ngươi. Bằng không thì thân thể của ngươi sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Đô Lo nhìn sang, thấy Nguyệt Quang Thạch trong tay ngưng tụ một đoàn nho nhỏ tia sáng. Nàng vội vàng nói, bảo thạch tộc nhân bên trong, phần lớn bảo thạch đều không có đặc thù lực lượng, nhưng mà số ít mấy loại đặc thù bảo thạch ngoại lệ. Nguyệt Quang Thạch chính là một cái trong số đó. Đồng thời Nguyệt Quang Thạch lực lượng có thể phụ trợ người khác chiến đấu. Chỉ bất quá, loại lực lượng này không phải là không có một cái giá lớn. Nguyệt Quang Thạch sử dụng loại lực lượng này sẽ để cho thân thể của nàng trở nên càng ngày càng nhỏ. Trí nhớ cũng sẽ chậm chạp biến mất. Tại hết sức liền trước kia, Nguyệt Quang Thạch thế nhưng là so Đô Lo cao hơn một chút. Nhưng bây giờ Nguyệt Quang Thạch thân thể đã là càng ngày càng xinh xắn lanh lợi. Tử Thủy Tinh đã sớm cấm chỉ Nguyệt Quang Thạch sử dụng lực lượng của nàng. Há, ta không có ý định dùng. Nguyệt Quang Thạch vội vàng thu lại trong tay tia sáng. Yên tâm, mà phương hắn không có dễ dàng như vậy chiến bại. Tử Thủy Tinh tỉ tỉ không có việc gì. Đô Lo an ủi Nguyệt Quang Thạch, biết nàng là lo lắng Trần Binh bị đánh bại. Sau đó Tử Thủy Tinh bị những thần thánh kia kỵ sĩ vây công. Nhưng mà Nguyệt Quang Thạch lo lắng không phải là không có đạo lý. Một bên Tử Thủy Tinh cùng một cái thần thánh kỵ sĩ chiến đấu. Trên người nhận thần thánh kỵ sĩ công kích vị trí đã là bắt đầu xuất hiện vết rách. Nếu là hơn 10 thần thánh kỵ sĩ vây đi qua, nàng khẳng định sẽ lần nữa bị đánh trúng vỡ nát. Tử Thủy Tinh, không cần đánh nữa, khiến cho hắn qua đến chỗ của ta. Trần Binh cũng là chú ý tới. Hắn xa xa nói với Tử Thủy Tinh. Hắn bên này giết một cái thần thánh kỵ sĩ, lại tới một cái cũng không khác biệt. Tử Thủy Tinh không cần nhận không cần thiết tổn thương. Tốt, chính ngươi cẩn thận. Tử Thủy Tinh nhìn Trần Binh một chút, thân hình khẽ động, cùng thần thánh kỵ sĩ kéo dài khoảng cách. Trần Binh xa xa cho cái kia thần thánh kỵ sĩ tới một tiễn. Cái kia thần thánh kỵ sĩ lúc này hướng về phía Trần Binh chạy tới, mang lấy bọn hắn lượn quanh một vòng. Bạo lực va chạm kỹ năng làm lạnh hoàn tất, Trần Binh lập lại chiêu cũ, lại đem một cái thần thánh kỵ sĩ đụng xuống mặt đất rơi xuống chết. Rất nhanh, từng cái thần thánh kỵ sĩ liên tiếp bị đụng đi. Không có thần thánh kỵ sĩ cản trở, Trần Binh trở lại ma pháp lá chắn bên cạnh, lần nữa bắt đầu công kích ma pháp lá chắn. Lần này Tử Thủy Tinh, Nguyệt Quang Thạch cùng Đô Lo cũng là thêm vào cùng một chỗ công kích. Đang công kích sau khi, ma pháp lá chắn run lên, cứ thế biến mất. Cẩn thận chút, bên trong khả năng còn có cái gì bẫy dập. Trần Binh nhắc nhở ba cái bảo thạch mỹ nữ, ma pháp lá chắn đều có bảo vệ thủ vệ, bên trong sẽ có cái gì rất khó bảo hộ. hai người ở phía sau một chút. Có cái gì không đúng sức lực trước hết chạy. Tử Thủy Tinh căn dặn Nguyệt Quang Thạch cùng Đô Lo. Được rồi, Tử Thủy Tinh tỉ tỉ. Nguyệt Quang Thạch cùng Đô Lo đều là nhu thuận đáp ứng. Các nàng biết nếu là không đáp ứng, Tử Thủy Tinh chắc chắn sẽ không làm cho các nàng đi theo vào. Trần Binh dẫn đầu đi phía trước một bên. Bước chân hắn rất nhanh liền ngừng lại. Trên mặt đất có lớn đại ma pháp trận dấu vết. Trên ma pháp trận tản ra thần thánh lực lượng. Cái kia kẻ trộm mộ ích xem ra đích thật là cái rẽ quang minh ma pháp pháp sư. Thần điện không là rất lớn. Phía trước liền là thánh điện phòng khách. Có bảo tàng, cũng chỉ có thể thả trong đại sảnh. Trần Binh nhanh chân đi tiến vào thần điện. Hắn nhìn lướt qua thần thánh phòng khách về sau, không khỏi ngẩn người. Tại thần điện trong đại sảnh ở giữa, thình lình quỳ một bộ thi hài. Thi hài chống một lần pháp trượng, quỳ một chân trên đất. Tại thi hài trước người có một cái thật nhỏ cái hố nhỏ. Trong hầm là một ao nhỏ tản ra thần thánh tia sáng chất lỏng. Mà tại thi hài bên trái đặt lấy một cái cổ xưa bảo dương. Trừ cái đó ra lại không có những vật khác. Cái kia chính là bảo tàng rồi. Đô Lo cùng Nguyệt Quang Thạch đều là nhãn tình sáng lên. Liền Tử Thủy Tinh cũng là nhịn không được hiếu kỳ nhìn tới. Tìm kiếm bảo tàng loại sự tình này, đối với các nàng mà nói thế nhưng là mới lạ cực kỳ. Ta đi qua xem trước một chút. Các người trước chờ tới gần. Cỗ kia thi hài cũng không biết có phải hay không là kẻ trộm mộ ích thi hài, hay là thủ hộ ở đây quái vật. Trần Binh dặn dò Tử Thủy Tinh các nàng một tiếng. Hắn chỉ có một người cẩn thận tiến lên. Hệ thống, kẻ trộm mộ ích thi hài. Đã tử vong lâu nay Trần Binh cùng thi hài tiếp xúc. Một đường tin tức tại trước mắt hắn xuất hiện. Thật sự chính là kẻ trộm mộ ích thi hài. Trần Binh cảm thấy có giờ kỳ quái. Nhưng mà nếu xác định là thi hài của hắn, cái kia bảo tàng hắn liền không khách khí nhận. Thi hài bên trên không có bất kỳ cái gì thích hợp đi vật phẩm. Trần Binh tùy theo mở ra một bên cái kia cổ xưa bảo dương. Bảo dương mở ra, bên trong lộ ra bảo vật ánh sáng. Ngay tại bảo dương mở ra đồng thời, một đoàn chất lỏng màu đen cũng là từ bảo dương bên trong đột nhiên bay nhảy lên mà ra. Quái vật, Trần Binh giật mình. Nhưng này một đoàn chất lỏng màu đen hoàn toàn không để ý Trần Binh. Hô một tiếng, hướng về phía Tử Thủy Tinh các nàng đạn nhảy tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.